Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, Tô Gia sự bắt đầu đều đâu vào đấy tiến triển. Trong mấy ngày kế tiếp, Nhạc Nhạc ngoại trừ giờ đi học đều cùng Tô Trần cùng đi Long Khoa Viện. Tại trong thực tiễn học được đồ vật càng nhiều, tăng thêm mình tại tiểu tiểu robot lớp bên trên học đến tri thức. Nhạc Nhạc hiện tại đã có thể chính mình động thủ, đi làm một số tiểu robot. Đoàn Đoàn học tập thành quả cũng rất tốt, tính nhẩm năng lực càng ngày càng mạnh. Nho nhỏ tổng giám đốc lớp lão sư nói, Đoàn Đoàn năng lực lãnh đạo rất mạnh, vô cùng thích hợp cái lớp này. Mặc dù mới tới không có nhiều thiên, nhưng là đồng học nhóm đều nguyện ý để cử Đoàn Đoàn làm lớp trưởng. Đoàn Đoàn không khi đi học liền theo Nhan Băng Tuyết cùng đi công ty. An Tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn lấy Mụ Mụ công tác, hoặc là ở bên kia trên ghế salon đọc sách. Hai cái tiểu bằng hữu đều thích thú. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng không chậm trễ công tác. Cứ như vậy lại qua một tuần. Đến tối thứ sáu, Tô Hạo Khiêm bọn họ theo thường lệ phát video trò chuyện tới. Mỗi tuần thứ năm, bọn họ đều muốn mở video. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì thừa dịp thời gian này cho ra ra nãi nãi. Còn có tại phía xa đế đô Thái gia gia thái nãi nãi nhóm triển lãm chính mình một tuần này học tập thành quả. Nhìn lấy bọn nhỏ từng chút tiến bộ, bốn vị lão nhân nhà đều vô cùng vui vẻ. Tô Hạo Khiêm cùng Tô Trần nói ra, nhi tử, xem ra ta và mẹ của ngươi không lại Trung Hải. Bốn người các ngươi người cũng sống rất tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, có hai người các ngươi tự mình chiếu cố. Nhưng là so với chúng ta hai cái này lão đầu lão thái thái tốt hơn nhiều lắm. Tô Trần nói ra, cha, chúng ta là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phụ mẫu. Mang phương thức của bọn hắn cùng các ngươi khả năng không giống nhau. Hiện tại vừa vặn là nghỉ hè. Tăng thêm bọn họ Mụ Mụ là công ty tổng giám đốc. Long Khoa Viện bên kia lại cho phép ta đem Nhạc Nhạc dẫn đi. Cho nên mới thuận tiện rất nhiều. Nhưng chờ hai cái tiểu bằng hữu đến trường về sau, những chuyện này chỉ sợ còn phải kỹ càng an bài. Lâm Tú nhìn lấy đằng sau chơi đùa hai đứa bé, trong lòng đối bọn hắn rất là tưởng niệm, liền đối với nhi tử nói ra, Trần Trần, chờ hai đứa bé nghỉ hè kết thúc, ta và cha ngươi bên này nếu là không bận rộn, liền trở về, vẫn là tại Trung Hải giúp các ngươi mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Dạng này ngươi cùng Băng Tuyết cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Tô Hạo Khiêm ở bên cạnh nhẹ gật đầu. Nhi tử, gần nhất ngươi nhị gia gia một mực tại bận bịu ngươi lời nhắn nhủ những chuyện kia. Ta sợ một mình hắn bận không qua nổi, thì cùng mẹ ngươi lưu lại giúp đỡ. Bất quá chờ ngày nghỉ kết thúc, ta cảm giác đây hết thảy cũng không xê xích gì nhiều. Đến lúc đó bên này không cần chúng ta. Chúng ta liền trở về giúp các ngươi mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Không có chuyện, cha mẹ, các ngươi thì an tâm tại đế đô đợi đi. Nhiều năm như vậy không có trở về. Thật tốt bồi bồi ra ra nãi nãi. Chúng ta bên này không cần quan tâm. Hai đứa bé ở nhà cũng rất tốt. Nhan Băng Tuyết cũng nói. Đúng nha, cha mẹ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đặc biệt ngoan. Ta cùng lão công hai người có thể đem bọn hắn mang tốt. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu, cùng nhi tử nói đến trong nhà tình huống bên này. Trần Trần, người nhị gia hôm nay lúc đầu cũng nghĩ trở về theo ngươi mở video. Có khá hơn chút lời nói muốn nói với ngươi, nhưng là lâm thời lại bị kêu lên đi họp, cho nên liền để ta nói cho ngươi một chút đế đô tình huống bên này. Tô Trần gật gật đầu, ra hiệu ba ba nói tiếp. Tô Hạo Khiêm nói, ngươi trước an bài những chuyện kia. Từ khi ngươi sau khi trở về, người nhị gia gia liền đã bắt tay vào làm đang làm. Hơn một tuần lễ trước kia, Tiểu Chiết cũng bị gọi vào quân khu. Quan phương cơ giáp thao tác viên huấn luyện bắt đầu. Hắn muốn đi tham gia phong bế tập huấn. Cho nên cái này hai tuần hắn đều không có tham gia chúng ta video trò chuyện. Bọn họ tập huấn địa điểm không cho phép sử dụng điện thoại di động. Đoán chừng cũng không có liên lạc với ngươi a. Đúng, chuyện này ta biết, Tiểu Chiết đi tập huấn trước đó, cố ý gọi điện thoại cho ta nói một tiếng. Phong bế huấn luyện là rất bình thường, Dù sao hiện tại Long Quốc cơ giáp vừa mới ra đời. Thao tác viên huấn luyện cũng là vô cùng trọng yếu phân đoạn. Rất nhiều tin tức là không thể tiết lộ ra ngoài. Không sai, lần này quan phương tổ chức huấn luyện vô cùng chính quy. Tam gia gia ngươi đặc biệt vui vẻ. Nói đây hết thảy đều là công lao của ngươi. Tin tưởng tiểu chiết theo bên kia sau khi đi ra, sẽ trở thành đối ngươi có trợ giúp người. Còn có ngươi nhị gia gia cũng dựa theo ngươi nói những cái kia, trong công ty phát xuống nhiệm vụ mới. Lần này quan phương huấn luyện, chúng ta Tô gia bên này hết thảy đi 6 người. Tăng thêm tiểu chiết ở bên trong là 7 cái. Đều là ngươi nhị gia gia chăm chú chọn lựa ra. Những người này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Mặt khác, ngươi nhắc nhở ngươi nhị gia gia muốn phát triển một số cơ giáp xung quanh. Ngươi muốn gia gia cũng đã đang làm. Mấy ngày nay ta đều đang cùng ngươi nhị gia gia chạy chuyện này. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ta đã nhìn ra, cha, vất vả các ngươi. Trong video đều có thể nhìn ra được. Ngươi dám đen không ít. Tô Hạo khiêm sờ lên mặt mình. Vừa cười vừa nói. Thật sao? Ta còn thực sự không có chú ý đâu. Bất quá ta không có chút nào cảm thấy vất vả. Con trai nhà ta lợi hại như vậy. Cho Tô gia sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy. Ta đương nhiên nguyện ý giúp ngươi làm một ít chuyện. Ngươi nhị gia gia cũng thích thú. Thì liền gia gia ngươi cũng đi công ty hỗ trợ. Tam gia gia ngươi người kia ngươi cũng biết. Từ nhỏ đã mê. Hiện tại biết đây hết thảy đều là sắp xếp của ngươi. Hắn mang theo Tô Hạo Tích cũng đi công ty. Hiện tại thật đúng là cả nhà tổng động viên nha. Huynh đệ tề tâm, kỳ lợi đoạn kim. Cha, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ đem đế đô hết thảy đều an bài đến thỏa đáng. Ha ha, chuyện bên này ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi nhị gia gia để cho ta cho ngươi phát một phần bưu kiện. Bên trong là ngươi nhị gia gia đối an bài của công ty. Đều là ngươi dựa theo ngươi nói đi làm. Ngươi đợi chút nữa nhìn một chút. Còn có hay không cái gì địa phương cần sửa lại. Tô Trần hiện tại mặc dù không có về đế đô kế thừa Tô gia, nhưng là Tô nhị gia đã đem hắn trở thành Tô gia người quản lý. Lần trước Tô Trần cùng Tô nhị gia nói những lời kia về sau, Tô nhị gia thì lập tức an bài xong xuôi. Tô Trần cầm điện thoại di động nhìn thoáng qua bưu kiện. Đối với ba ba nói ra. Cha, ta tin tưởng quân khu cùng cơ giáp hợp tác chẳng mấy chốc sẽ hạ. Chúng ta Tô gia nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Những thứ này công tác chuẩn bị càng nhanh hoàn thành càng tốt. Đến lúc đó chúng ta trước người khác một bước. Mới có thể bắt ở kỳ ngộ. Tô Hạo khiêm kiên định gật đầu. Ta hiểu được, nhi tử, ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không cô phụ ngươi nhắc nhở. Ngươi đã đem gian nan nhất bộ phận hoàn thành. Còn lại, thì giao cho chúng ta những lão đầu tử này đi làm đi. Dập máy video về sau, Tô Trần lại cho ba ba sửa sang lại một phần văn kiện gửi tới. Liên quan tới Tô nhị gia bọn họ sở trí làm sản nghiệp còn có một số bỏ sót. Đối với việc này vẫn là Tô Trần càng thêm chuyên nghiệp. Như thế nào tại cơ giáp sự nghiệp bên trong tìm kiếm cơ hội buôn bán? Chỉ có Tô Trần là hiểu rõ nhất. Tô Hạo khiêm cầm tới phần văn kiện này. Lập tức đưa cho Tô nhị gia. Người một nhà triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Tô nhị gia nhìn lấy liên tục gật đầu. Quả nhiên vẫn là Trần càng hiểu cơ giáp. Chúng ta mấy cái lão đầu tử bỗng dưng tưởng tượng. Hoàn toàn không biết nên từ nơi nào tới tay. Có Trần phần văn kiện này. Chúng ta thì có mục tiêu. Cố lên, thật tốt làm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.